Ta vốn phúc hậu. Chương 344, hung tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, tòa giá bao cốc liền đến hoang cổ sơn mạch. Nàng từ tòa giá đứng dậy, đi đến trước vọng đài trên tòa giá, lấy ra ngọc bội yêu thánh cấp nàng. Vừa muốn lấy phương thức đồng dạng dẫn Bạt ra, khóe mắt dư quang miết qua thình lình thấy Bạt vô thanh vô tức xuất hiện ở nàng phía trước hơn trượng chỗ. Bạt nhưng như thường lệ xích lõa, trên tay nàng cầm một cánh tay bóng loáng trắng như ngọc đang chậm rãi ăn. Dáng vẻ Bạt ăn đồ thập phần nhã nhặn, từng ngụm nhỏ mà chậm rãi gặm. Nhưng thứ nàng gặm chính là nữ nhân cánh tay. Cái này làm cho bao cốc rất khó nhận. Đừng nhìn nàng ăn nhã nhặn, tốc độ cũng không chậm. Không đến mấy tức thời gian, cánh tay kia đã bị nàng ăn chỉ còn lại có trắng noãn xương cốt. Bóng loáng đến giống như bào đinh đại sư dùng dao lóc xương tốt nhất mà lóc qua. Hàm răng của nàng cắn nhẹ trên xương cánh tay. Theo, răng rác, một tiếng, thanh âm xương cốt gãy lìa vang lên. Cốt tủy không nhiều trong cánh tay đều bị nàng hút sạch sẽ. Bạt gặm ăn hết này tinh tế mềm mại cánh tay. Lúc này mới nâng đôi mắt đen như mực lại mơ hồ hiện lên vài tia hồng quang lên. Vô cùng hứng thú đánh giá bao cốc. Bao cốc cúi đầu vuốt vuốt trên tay ngọc bội. Nói, này khối ngọc bội là sư phụ ta tự tay luyện chế cho ta. Bên trong là có một luồng bản mạng tinh huyết ấn ký của nàng. Ta nghĩ ngươi nhất định không xa lạ gì. Nàng dương mắt nhìn Bạt. Nói, lúc ngươi còn chưa được tự do, chúng ta cũng đã biết ngươi muốn bắt sư phụ của ta. Nàng đã rời đi tu tiên giới này rất lâu. Hiện tại chỉ có ta biết của chỗ của nàng. Bởi vì ta là đồ đệ duy nhất của nàng. Ngươi có thể giết ta hoặc ngọc mật. Nhưng ngươi đừng nghĩ tìm được nàng ở nơi trước đây nàng xuất hiện. Làm giao dịch đi. Bạt vẫn đánh giá bao cốc. Không lên tiếng. Bao cốc nói. Ngươi thả ngọc mật ta liền mang ngươi đi tìm sư phụ của ta. Chấm. Bạt hỏi. Ngọc mật cùng sư phụ. Ai quan trọng? Bao cốc nói. Ngọc mật quan trọng hơn cả mệnh của ta. Vì nàng, ta ngay cả chết cũng không sợ. Cũng không sợ ngươi. Ta chỉ muốn ngọc mật an lành. Bạt hỏi. Ngươi dùng sư phụ đổi ngọc mật về. Bao cốc trầm thống nhắm mắt lại. Gật đầu. Thực lực của Bạt đặt ở đây. Hoàn toàn không lo lắng bao cốc giở trò. Cùng lắm thì sẽ đem các nàng cùng nhau bắt trở về là được. Bạt ngọc trưởng vỗ một cái. Một mảnh rộng lớn thiên địa trống rỗng xuất hiện ở phía sau nàng. Giống như ảo ảnh treo ở giữa không trung. Đó là thiên địa như luyện ngục. Thiên không huyết hồng trầm muộn tạo ra áp lực nặng nề. Trên cả vùng đất giống như máu tươi đúc ra đứng sừng sững một tòa cung điện to lớn xây từ bạch cốt. Xương cốt trắng tinh, xương mù như máu, trong xương mù cuồn cuộn. Vô số oan hồn lệ quỷ đang gào thét tê giống. Thỉnh thoảng biến ảo ra từng cái khuôn mặt khủng bố vặn vẹo. Giống như đang kiệt lực dãy giụa muốn từ trong hài cốt cung điện này lao tới. Bà thủ hơi hơi dương lên. Một đạo thân ảnh bao cốc vô cùng quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở Bạt bên người. Ngã sấp xuống dưới chân Bạt. Phiến màu đỏ thiên địa phía sau nàng cũng biến mất. Bao cốc kích động hoán thanh. Sư tỷ. Không hề nghĩ ngợi cơ hồ là bản năng vọt tới bên người Bạt đem ngọc mật nâng dậy. Nàng hỏi, ngươi thế nào? Không có việc gì chứ? Đa bảo linh hầu, chi, một tiếng kêu to, dừng ở ngọc mật bên người. Chi chi chi, mà kêu, quan ngọc thoa phát đầu của ngọc mật tất cả đều không thấy. Một đầu tóc dài mềm mại linh loạn rối tung, dưới mái tóc dài thấp thoáng lộ ra tái nhợt dung nhan. Con ngươi vốn thần thái sáng láng giờ phút này thấp thoáng vài phần thê lương. Nàng nghe được thanh âm của bao cốc. Khó có thể tin ngẩng đầu. Kêu lên. Bao cốc, ngươi làm sao ở nơi này? Nàng nhanh chóng nhìn quanh một vòng bốn phía. Thần sắc đại biến kêu một tiếng. Đi mau. Tiếng nói vừa dứt. Một tay đẩy bao cốc ra tế xuất nam minh ly hỏa kiếm cầm ở trên tay. Kêu to. Chấm. Tiểu hầu tử mang bao cốc đi. Khi nói chuyện, nàng đã đứng dậy. Cả người chiến ý nghiêm nghị đón nhận Bạt. Lại đột nhiên, a, một tiếng đau hô. Cả người run rẩy quỳ một gối. đau đến cả kiếm trên tay nàng đều sắp cầm không được. Nàng nghiêng đầu hướng phía sau Bao Cốc kêu lên. Đi, đi a. Bao Cốc nhìn đến chân trần lộ ra ngoài của Ngọc Mật. Dùng tỏa liên luyện chế từ thần kim luyện xuyên qua trong xương cốt. Miệng vết thương huyết nhục mơ hồ có thể tinh tường nhìn đến xương cốt bột phấn bên trong. Tầm mắt của nàng theo Ngọc Mật hai chân đi lên. Phát hiện vòng eo tinh tế của Ngọc Mật cũng có thần kim tỏa liên quấn quanh. Thần kim tỏa liên to cỡ ngón tay út vẫn quấn đến trước người. Lại xâm nhập vào trong thịt sỏ xuyên qua xương sườn. Sau lại vòng quanh song trưởng. Xuyên thấu xương cánh tay lại quấn tới trên cổ tay. Bao Cốc đau lòng ngay cả hô hấp đều ngưng trệ. Trong con ngươi đầy phẫn nộ. Đây chính là cái gọi là không có nguy hiểm tánh mạng. Đây là chuyện bạt làm với sư tỷ nàng. Nàng tức giận đến cả người run run. Lại cố gắng áp chế phẫn nộ trong lòng. Nàng tế ra huyền thiên kiếm. Huyền thiên kiếm biến nhỏ lại như chủy thủ. Mũi nhọn chỉa thẳng vào trán. Nàng lạnh lùng nói. Thả Ngọc Mật, nếu không ta lập tức tự sát. Người vĩnh viễn đừng nghĩ biết chỗ của Tịnh Thế Thánh Liên. Nơi nàng đặt mũi kiếm đúng là vị trí thần hồn. Một kiếm kia nếu là đâm vào. Thần hồn câu diệt, thần tiên khó cứu. Giờ phút này Bao Cốc đầy người ngoan lệ. Nếu phải nàng chiến lực không mạnh không thể cùng bạt chống lại. Chỉ sợ sớm xông lên liều mạng. Dù vậy. Nàng cũng đầy khí thế liều mạng một thân lăng trì cũng muốn làm cho bạt không dễ chịu. Ngọc Mật lớn tiếng kêu lên. Trên người ta có chí bảo hộ thân. Chút thương thế này chỉ là đau khổ da thịt. Cũng không có gì đáng ngại. Ngươi hồ đồ gì thế? Bỏ chủy thủ xuống. Nàng quay đầu nhìn chằm chằm Bao Cốc. Hỏi, cái gì Tịnh Thế Thánh Liên? Có phải Thánh Di không? Ngươi điên rồi. Bạt không có nhân tính. Nếu Thánh Di rơi vào trên tay nàng. A, lời của nàng chưa xong. Toàn thân từ da thịt đến xương cốt truyền ra đau nhức đau đến nàng khó có thể tự ức chế mà hét thảm một tiếng. Theo sát sau nàng lại quát to. Người đi, ta không cần ngươi cứu. Ngô, trên người đau đớn làm Ngọc Mật cả người run run lui thành một đoàn. Đau đến nàng răng nanh đều ở run. Nước mắt tràn ra ngoài. Nàng lại tinh tường cảm giác được khóa ở trên người thần kim tỏa liên đột nhiên toàn bộ bị rút đi. Bạt không kiên nhẫn nâng trưởng phất một cái. Trưởng phong giống như cơn lốc cuốn Ngọc Mật cả người máu tươi đầm đìa nháy mắt cuốn rất xa. Bao Cốc nâng bước định đuổi theo. Phía sau cổ áo lại chợt bị nắm. Toàn thân bị một cỗ lực lượng giam cầm không thể động đậy. Gấp đến độ nàng kêu to. Chấm, tiểu hầu tử, nhanh đi cứu sư tỷ. Đa Bảo Linh Hầu nước mắt lưng tròng nhìn mắt Bao Cốc. Chi, quát to một tiếng, hóa thành một đạo kim quang thẳng hướng phương xa. Bạt hỏi, nàng ở đâu? Bao Cốc nói, ta mang ngươi đi. Nàng cảm giác được giam cầm trụ trên người lực lượng biến mất. Cảm giác được trên mặt có lệ. Nhanh chóng nâng thủ lau lệ trên mặt, hướng tòa giá đi đến. Nàng bước trên tòa giá, nghiêng đầu nói với Bạt, đi lên. Bạt đi theo bên người Bao Cốc lên tòa giá. Nàng nhìn thấy Bao Cốc tìm một chỗ ngồi xuống. Nhìn quanh một vòng bốn phía sau tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Mắt mang tò mò. Nâng lên ngón tay ngọc tinh tế giống như hành thái hướng tới tòa giá vách tường đâm vào. Vách tường tòa giá được chế từ đại la kim tinh dày nửa thước. Còn có phòng ngự pháp trận tướng hộ. Bị ngón tay nộn nộn của Bạt đâm ra một cái hố nhỏ. Ánh mắt Bạt hiện lên ý cười, trong con ngươi đầy vui vẻ, ngón tay kia nhanh chóng đâm vào vách tường tòa giá, không bao lâu liền đâm vách tường giống như cái tổ ong. Bao Cốc thấy thế mày nhảy lên, ánh mắt đều trợn tròn, nàng nói thầm, khó trách lúc trước phong ấn Bạt phải dùng thần kim, hành động của Bạt làm cho lòng của nàng run run, dọa đến mức nàng nhanh chóng khống chế tòa giá hướng thẳng đến chỗ sâu trong hư không. Ngay cả tọa tiêu cũng chưa vẽ, bằng tốc độ nhanh nhất phóng vào chỗ sâu trong hư không. Dưới tình huống không có tọa tiêu, Bao Cốc tòa giá một đầu chui vào trong tối đen thế giới. Vừa mới bắt đầu nàng còn không có cảm giác gì, không có cảm giác gì. Đợi qua đại khái một nén hương, tòa giá đột nhiên một trận kịch liệt run run. Bên ngoài tòa giá lại vang lên giống như sét đánh thanh âm. ánh sáng chói mắt xuyên thấu qua cửa sổ xa giá bị pháp trận bao phủ chiếu tiến vào. Đâm vào nàng, cho dù nhắm mắt lại vẫn cảm thấy trước mắt một mảnh bạch mang. Tọa giá Jun phi thường lợi hại. Phòng ngự pháp trận lực lượng phóng thích đến cực tới. Trong tòa giá bị linh thạch lấy tốc độ phi thường khủng bố mà nhanh chóng tiêu hao. Chuyển hóa thành tinh thuần linh lực chống đỡ tiêu hao phòng ngự pháp trận. Đại La Kim Tinh được xưng tu tiên giới tối chắc chắn kim trúc. Nhưng trước loại lực lượng này, nàng cảm thấy tựa hồ cũng không chắc chắn. Cách truyền tống pháp trận, nàng đều có thể cảm giác được cuồng bạo lực lượng bên ngoài kia. Tòa giá phòng ngự đại trận dưới loại lực lượng này dần dần hỏng mất. Bạt nhíu mi, song trưởng bấm quyết chợt vỗ một cái. Cùng với một tiếng vang nặng nề cắt vỡ hư không, một mảnh ánh sáng kim sắc từ bàn tay của nàng bộc phát ra đi. Bao phủ tòa giá đã muốn bắt đầu xuất hiện vết rách tùy thời phải hỏng mất. Đạo kim quang kia đem ngoại giới cuồng bạo khí tức ngăn cách ra. Tạ giá bên trong lại khôi phục an tĩnh. Thậm chí ngay cả ánh sáng chói mắt kia cũng không còn chói mắt. Bao cốc mở mắt ra, lại phát hiện hai mắt của mình cái gì đều nhìn không thấy. Vẫn là một mảnh bạch mang. Nàng chỉ có thể dựa vào thần niệm nhìn vật. Lại tham được vỏ ngoài tòa giá đều hòa tan. Liền ngay cả phòng ngự pháp trận đều hỏng mất. Bên ngoài tòa giá là một mảnh nặng nề. Sắc thái sặc sỡ nùng vân. Nùng vân cuồn cuộn, tràn ngập cuồng bạo khí tức. Trong nùng vân điện thiểm lôi minh, so với lôi vũ thiên khí khủng bố nhất cùng với lôi vân cường đại nhất nàng từng gặp còn khủng bố hơn. Nàng thử đem thần niệm thả ra đi, vừa tham được trong nùng vân kia có đủ lực lượng hủy thiên diệt địa liền cảm giác được đầu một trận đau nhức. Đau đến nàng trước mắt tối đen, lũ thần niệm nàng thả ra bị rảo diệt rồi. Qua mấy tức thời gian, bao cốc mới tỉnh lại. Lại cảm giác được bạt mâu quang rét lạnh nhìn mình chằm chằm. Khí tức bạo nộ trong mắt nhưng lại so với bên ngoài kia khủng bố nùng vân còn muốn đặc hơn. Nhìn đến bạt như vậy, bao cốc tâm tình bỗng nhiên tốt hơn. Tâm tình tốt đến có thể cười khẽ ra tiếng. Tiếu dung kia vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng giống như gió nhẹ. Cả người đều có vẻ khí định thần nhàn. Nàng hỏi, bạt, người có biết đây là gì sao? Bạt hơi hơi mị hí mắt, hỏi, đây là gì? Bao cốc nói, ta không biết, người biết không? Bạt ánh mắt càng thêm băng hàn. Bao cốc nói, ta dường như lạc đường. Người có thể tìm được đường về không? Bạt lại nhăn mày mi, ngữ khí lạnh lẽo phun ra hai chữ. Không thể, bao cốc cười nói, vậy ta an tâm. Bạt, bao cốc hướng cái ghế bên cạnh chỉ một cái. Nói, ngồi đi. Dù sao hiện tại tìm không thấy đường về, không bằng ngồi xuống nghe ta chậm rãi nói. Bạt lạnh lùng con ngươi liếc nhìn bao cốc, cũng không nhúc nhích. Bao cốc nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở trước mặt ta thương tổn ngọc mật. Bao gồm ngươi cũng không được. Nói đến nơi đây, ánh mắt của nàng cũng hóa thành một mảnh lạnh lẽo. Lúc nói chuyện, lơ đãng hướng bên ngoài tòa giá nhìn lại. Lại nhìn đến tòa giá cư nhiên xuyên thấu phiến sắc thái sặc sỡ nùng vân kia. Toàn bộ tầm mắt đều trở nên trống trải. Bên ngoài có vẻ đặc biệt trống trải. Trống trải giống như thế giới trong túi chữ vật siêu lớn. Chính là trong túi chữ vật siêu lớn là một mảnh hư vô. Mà bên ngoài tòa giá thế giới có vẻ càng thêm thâm thúy thần bí. Trong thế giới màu đen hiện đầy lấm tấm quang mang. Quang mang khó có thể đếm phân bố trong phiến màu đen rộng lớn thế giới. Nàng nhìn đến một mảnh dày tầng mây xuất hiện ở sau người. Tầng mây kia phá lệ huyễn sán lóa mắt, như là hội tụ sở hữu hết thảy nhan sắc trên đời này. Bao cốc nhìn quanh bốn phía, ngoại trừ phiến tầng mây tràn ngập lực lượng cuồng bạo mới vừa thoát ly. Bốn phương tám hướng cảnh tượng cơ hồ đều là giống nhau. Tòa giá tốc độ chạy phi thường mau. Nhanh đến cách tầng mây tràn ngập cuồng bạo lực lượng này càng ngày càng xa. Xa đến nàng đã muốn thấy rõ hình dạng của phiến tầng mây kia. Giống cái thia, giống vòng xoáy. Từ xa nhìn lại yên tĩnh đến không có một chút khí tức cuồng bạo phía trước tiếp xúc. Có một loại cảm giác duy mỹ yên tĩnh. Bao cốc có chút hốt hoảng. Cảm thấy vô cùng không chân thật. Nàng lớn như vậy chưa từng có gặp qua như vậy cảnh tượng. Nàng quay đầu nhìn đôi mắt đã đầy lạnh lẽo của Bạt. Lấy ra cùng ngọc mật liên hệ truyền âm ngọc phù rót vào một luồng linh lực đi vào. Lại phát hiện căn bản không có hưởng ứng. Nàng lại lấy ra cùng sư mẫu liên hệ truyền âm ngọc phù. Vẫn như đá chìm đáy biển. Bạt đột nhiên động. Nàng nháy mắt vọt tới trước mặt Bao Cốc. Dùng chân giống như được chạm từ mỹ ngọc đẹp nhất trên đời đá vào ngực Bao Cốc. Đem Bao Cốc đạp đụng ngã lăn cái ghế lại bay ra ngoài hung hăng đụng vào vách xa giá. Nặng nề mà ngã lăn ra đất. Bao Cốc chỉ cảm thấy xương sườn trước ngực đều bị đạp gầy đâm vào trong phủ tạng. Toàn bộ lồng ngực đau đến nàng thở không thông. Khí huyết cuồn cuộn máu tươi từng ngụm nảy lên miệng mũi trào ra ngoài. Trước mắt của nàng từng trận choáng váng biến thành màu đen. Khóe miệng lại câu ra một mặt ý cười. Bạt vọt tới bên người Bao Cốc. Níu lấy Bao Cốc vạt áo nâng lên. Bao Cốc nghiêng đầu phun ra một ngụm máu tươi. Lẳng lặng nhìn Bạt. Nói. Thánh Di ta ở Tiết Vực. Ở Tiết Vực có một nơi gọi là Tiểu Tịnh Hồ. Nàng nhẹ nhàng đâm đâm tay của Bạt. Nói. Thả ta xuống. Bạt buông ra vạt áo Bao Cốc. Bao Cốc vô lực ngã rơi trên mặt đất. Nàng uy bản thân một ít chữa thương dược. Vận công chữa thương. Bạt quay đầu nhìn về phía bên ngoài tòa giá. Mày nhíu càng nhanh. Ánh mắt dừng ở Bao Cốc trên người rất giống muốn ăn thịt người. Nàng chờ trong chốc lát. Phát hiện Bao Cốc còn đang chữa thương. Nâng lên bàn tay hạ xuống đỉnh đầu Bao Cốc. Bao Cốc đôi môi hé mở. Từ từ chậm rãi nói. Nếu như ta chết. Thì chỉ còn lại một mình ngươi phiêu đãng ở đây. Nàng mở mắt ra nhìn về phía Bạt. Nói. Ngươi ngay cả cái người nói chuyện cũng không có. Ngươi cho là ngươi có thể giam cầm thần hồn của ta. Ta tuy rằng không thể vận dụng đại bộ phận lực lượng của Huyền Thiên Kiếm. Nhưng lấy Huyền Thiên Kiếm trấn trụ thần hồn của mình vẫn là đủ. Bạt lại đem Bao Cốc xách lên. Tay nàng dừng ở ngực Bao Cốc. Bàn tay có kim sắc quang mang nhàn nhạt đang lưu chuyển. Bao Cốc vừa mới ổn định thương thế bắt đầu hộc máu. Từng ngụm hộc máu. Ngũ thải linh quang bao phủ ở trên người của nàng. Kiếm khí cường đại đến phảng phất ở xé rách thương khung phóng thích đến cực tới. Dưới sự càn quét của cỗ kiếm khí này. Tọa ỉ trong tòa giá. Vật trang trí các loại toàn bộ đều bị rảo nát. Liền ngay cả lực phòng ngự lượng Bạt bao phủ trụ tòa giá dưới cổ kiếm khí sao động đều có dấu hiệu nứt vỡ. Bao Cốc biết Bạt đây là muốn bóc Huyền Thiên Kiếm trong cơ thể nàng ra. Huyền Thiên Kiếm sớm rung trong gân cốt huyết nhục của nàng. Muốn đem Huyền Thiên Kiếm bóc ra. Có một biện pháp, giống như luyện khí đem nàng nấu lại trọng tố. Đem nàng rung giống loại bỏ tạp chất mà loại bỏ ra. Theo Bạt động tác. Một đoàn huyết vụ xuất hiện ở bàn tay của nàng. Lúc nàng rút ra lực lượng Huyền Thiên Kiếm trong cơ thể Bao Cốc ra. Cũng đem Bao Cốc huyết cốt cũng nhất định rút đi ra. Nếu nàng tiếp tục nữa. Đợi nàng rút Huyền Thiên Kiếm dung trong huyết nhục Bao Cốc ra hết. Bao Cốc cũng thành một đoàn huyết vụ toái bọt. Bạt ghét bỏ mà đem Bao Cốc ném xuống đất. Hỏi, ngươi muốn như thế nào? Nàng liếc nhìn Bao Cốc. Giữa hai lông mày đều lộ vẻ phiền muộn. Bao Cốc nói. Ta không muốn chết. Lại tự đút cho mình một viên chữa thương dược. Bạt ghé mắt. Ngữ ý xâm xâm mà nói. Ngươi không muốn chết còn lừa ta đến nơi này. Vô luận là nàng hay là đoàn tinh vân vừa rồi đều cũng đủ diệt người này. Bao Cốc nói. Ngươi hẳn là biết lai lịch của ta. Chấm. Bạt khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Nói. Chiến vương tộc lại như thế nào? Bao Cốc nghe được, chiến vương tộc, ba chữ khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Bạt. Hỏi, ngươi như thế nào biết chuyện thượng giới? Bạt không thể nhịn được nữa nói. Làm sao, hay là ngươi không biết ta là thượng giới thiên đế chi nữ sao? Bao Cốc cười ngất, nàng kêu lên. Thượng giới thiên đế chi nữ không phải thần hồn câu tán chỉ còn lại có một khối bất diệt kim thân sao? Bạt thật sâu cảm thấy nói chuyện với kẻ trước mặt thật sự là một loại vũ nhục. Bao Cốc nhìn chằm chằm Bạt. Đầu đầy mờ mịt. Bạt cắn chặt răng. Ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm Bao Cốc. Hỏi. Vì sao lừa ta đến đây? Ngươi sẽ không sợ chết. Đều tìm chết rồi còn muốn sống. Bao Cốc nói. Ngươi nói cho ta biết. Vì sao ngươi thần hồn câu tán lại còn nhớ rõ bản thân là thượng giới thiên đế chi nữ? Ta liền nói cho ngươi vì sao ta phải đưa ngươi tới nơi này. Bạt Hư nói, thực không tin chiến vương tộc cư nhiên sẽ có hạng người vô tri như ngươi. Ngươi sẽ không rằng ký ức chỉ tồn tại trong thần hồn chứ? Bao Cốc ngây người mà hỏi, không phải sao? Thần hồn câu tán, ý thức tận diệt, chỉ còn lại một thể xác trống rỗng. Ở đâu ra ký ức? Bạt hỏi, vậy bản năng sinh mệnh từ đâu tới? Bao Cốc ngạc nhiên nhìn Bạt, hỏi, không phải bẩm sinh sao? Bạt nghe được Bao Cốc trả lời, thật tâm cảm thấy đây là đang tự vũ nhục trí lực của mình. Vì sao nàng phải giải thích những thứ này cho một kẻ ngu ngốc cái gì cũng không biết chứ? Nàng mặt lạnh đứng ở cạnh cửa sổ nhìn đến thâm thúy tinh không mênh mông bên ngoài. Tâm tình vô cùng không tốt. Nàng khoát tay. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện từ bạch cốt xếp thành. Cả tòa cung điện từ thật lớn thú cốt làm chủ trụ. Lại chỉnh tề mà lấp lên cốt thú hoặc cốt người nhỏ hơn. Cung điện bốn vách tường tất cả đều là chỉnh tề đặt những cái lồng được luyện chế từ xương cốt. Lồng từng tầng chỉnh tề đặt trùng điệp. Lại có khoảng 10 tầng. Lồng che kín hai sườn của cung điện. Lấy nghìn mà tính. Trong từng cái lồng sắt đều giam giữ đại lượng tu tiên giả. Những tu tiên giả này một đám hoảng sợ đến cực điểm. Còn có tu tiên giả phát ra kêu sợ hãi. Khảm đao lệnh chủ. Chấm. Bao Cốc thả ra thần niệm hướng người trong những lồng sắt tìm kiếm. Từ phục sức cùng thân phận dấu hiệu của bọn họ, cùng với số ít người quen biết trong đó nhận ra nơi này có rất nhiều người đúng là người trong 100 vạn quân liên minh lúc trước biến mất ở hoang. Cổ Sơn Mạch, còn có một ít là người lúc trước phá trừ phong ấn ở Phong Thiên Tuyệt Vực. Người trong lồng nhìn đến Bao Cốc, không ít người ra tiếng cầu cứu. Bao Cốc hoàn toàn choáng váng. Những người này cư nhiên còn sống, còn muốn nàng cứu bọn họ. Nếu không phải bọn họ, Bạt hiện tại có thể kiêu ngạo như vậy? Nàng có thể lưu lạc đến bước này sao? Nàng rất muốn lại bỏ đá xuống giếng. Bỗng nhiên, nàng cảm giác được mọi người đều im lặng, càng là có một cỗ khủng hoảng đang lan tràn. Trong nháy mắt kế tiếp, nàng liền thấy được cửa một cái lồng bị mở ra. Một cái hóa thần sơ kỳ tu tiên giả từ trong lồng bay ra. Miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh cụ đến cực điểm. Không, theo kêu thảm thiết phát ra. Kia hóa thần sơ kỳ tu tiên giả rơi vào trên tay Bạt. Bạt một tay đè lại bả vai người nọ. Một tay đè lại cổ. Dùng sức tóm lấy. Cứ thế mà bẻ gãy cổ. Máu tươi từ cổ người nọ ào ào trào ra. Bạt cũng là đôi môi nửa há. Tiên huyết phun ra ngoài ngưng tụ thành sợi ồ ồ tràn vào miệng Bạt. Bất quá mấy tức công phu. Này hóa thần sơ kỳ tu tiên giả trên người huyết tất cả đều vào trong bụng Bạt. Ngón tay cái của Bạt đâm vào sọ đầu cứng rắn như đâm vào đậu hủ. Ngón cái nhẹ nhàng đẩy lên. Liền đem sọ hất bay lộ ra đại não còn đang nhảy nhót dưới xương sọ trắng bóng này. Bao Cốc thậm chí có thể tinh tường thấy được có một luồng thần quang dưới đại não phiếm động. Thấy được thần hồn bị cầm cố ở não bộ của hóa thần sơ kỳ tu tiên giả. Cùng với tiếng kêu thê lương đến cực điểm của thần hồn kia. Không, không, không, nàng lại thấy được Bạt móc óc não khỏi đầu lâu trắng bạch đưa lên mép. Sạt hút một cái, liền đem óc não, não hoa, tủy não của hóa thần sơ kỳ tu này. Một lần hút sạch, còn lại một cái đầu lâu trống rỗng. Cùng với vẻ mặt kinh sợ vặn vẹo của người đó, Bao Cốc chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác ghê tởm dâng trào. Nàng bất chấp trên người trọng thương, đứng lên phóng đến một góc, lại đột nhiên đụng vào biên giới huyết ngục thế giới kia. Sợ tới mức nàng chợt phải lui về sau, cố gắng áp chế cảm giác ghê tởm kia xuống. Ngừng lại, nàng nhìn thấy Bạt đem này huyết ngục thế giới thu vào. Lại đi gặm các bộ vị khác trên người tên hóa thần sơ kỳ tu tiên giả kia. Bao Cốc nhìn không được. Lui ở một góc tòa giá. Dạ dày từng đợt co rút run rẩy. Cảm giác nôn mửa kia lại trào lên. Nàng vốn cũng rất muốn phun. Cũng rất chịu không nổi tình cảnh Bạt ăn người sống ở trước mặt nàng. Kết quả Bạt còn ném loạn gặm qua đầu khớp xương. Cắn xong thịt trên đầu. lại ném quả đầu đã thành đầu lâu vào người Bao Cốc. Bao Cốc cả người hoảng sợ, tay chân cùng sử dụng ném đầu lâu này ra ngoài. Kết quả Bạt lại ném đến nửa đoạn xương cổ đã gặm qua. Tiếp đó là xương sườn, cột sống, không đến nửa nén hương. Một gã hóa thần sơ kỳ cường giả cứ thế đã thành một đống xương vụn bột phấn. Toàn bộ đống bã xương chồng chất bên người Bao Cốc. Bạt còn ngại chưa ăn đủ, lại mở ra huyết ngục thế giới. Bắt lấy một tu tiên giả lại một lần nữa trình diễn tiết mục ăn người sống. Tâm tình nàng không tốt, mượn thức ăn xả khí. Khẩu vị đặc biệt tốt. Một hơi ăn tận mười mấy người mới dừng. Bao Cốc bên người bị nàng ném đầy tàn cốt. Xếp thành vòng vây quanh chung quanh Bao Cốc. Bao Cốc ghét bỏ đến liên tục buồn nôn, lại vì trong dạ dày trống trơn chỉ có vị chua. Cái gì đều phun không ra. Bạt ăn no. Đối bộ dáng chịu đả kích của Bao Cốc lại phi thường vừa lòng. Tâm tình trở nên tốt. Nàng dùng chân đẩy ra xương cặn dưới chân. Khoanh chân ngồi ở trước mặt Bao Cốc. Cười tủm tỉm nói. Đến đây. Ngươi hiện tại có thể ngoan ngoãn nói cho ta biết nên làm sao đi trở về a? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Bạt biết nàng là thiên đế chi nữ. Nhớ rõ thượng giới chuyện. Nhất là gen trí nhớ. Nhị. Còn lại là thân thể của nàng khu tồn tại. Đầu óc cũng không có bị hao tổn. Làm đản sinh ra tân ý thức sau. Ý thức cùng đầu óc dung hợp. Thu hoạch đầu óc chung trí nhớ. Này, dùng tu tiên cách nói. Kêu thức tỉnh, huyết mạch thức tỉnh hoặc ý thức thức tỉnh. Thượng giới cùng hạ giới khác nhau. Kém trình tự quá lớn. Về loại này trí nhớ thức tỉnh. Đối với đến từ thượng giới Bạt mà nói. Đây là thượng giới thưởng thức. Nhưng đối với Bao Cốc mà nói sẽ rất khó lấy tưởng tượng. Ít nhất tại đây nhất giới. Không hề từ bất diệt tồn tại. Càng không có ai có thể đem thân thể bảo lưu lại đến thẳng đến sinh ra tân ý thức lại tái thức tỉnh thượng nhất thế trí nhớ. Bạt xem như một giới này đầu một phần. Bạt xem hạ giới sinh linh. Này đây cao đẳng sinh linh ánh mắt đến xem đãi thấp hơn sinh linh. Nàng tự nhiên không có kia tính nhẫn nại đi hào hào giải thích này hết thảy. Tựa như chúng ta sẽ không cùng một con khỉ giải thích gen di truyền học tri thức. Về Bạt đối đãi Bao Cốc ánh mắt, càng thêm xác thực nói là bản thân đồng loại tiến vào ổ khỉ bị khỉ nuôi lớn. Nàng cho rằng Bao Cốc là chiến vương tộc nhân. Bạt xem Linh Nhi ánh mắt cũng cùng xem giờ phút này Bao Cốc không sai biệt lắm. Yêu hoàng tộc hậu duệ tiến vào ổ khỉ cùng nhau lớn lên. P.S. Ngọc mật bị Bạt chỉnh như vậy thảm. Thì phải là bởi vì ngọc mật này ăn hóa đối với Bạt ăn thịt người hù dọa nàng tỏ vẻ phi thường bình tĩnh. Vì thế Bạt không hài lòng. Hù dọa không đạt được nghiêm hình bức cung hiệu quả. Tầm thường này nọ lại kháng không được ngọc mật hộ thân pháp bảo. Vì thế đem thần kim cấp ngọc mật tiếp đón thượng. Cách chương.